Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1473, ta đối quốc kỳ thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paraguay, các cầu thủ đã ở trong đường hầm chờ, nhưng bọn họ đối thủ lại còn chưa tới, nhưng cũng không thể nói là tới trễ, chỉ cần bọn họ ở trọng tài tổ đến trước khi tới là được. Cứ việc lúc trước trong phòng thay quần áo, bọn họ huấn luyện viên trưởng David Arturo đối bọn họ nhấn mạnh trận đấu này không thể lơ là sơ sẩy, nhưng phần lớn cầu thủ tâm tính hay là rất buông lỏng. Hơn nữa bọn họ cũng không cho là đây là một chuyện xấu. Ngược lại đối với Nam Mỹ, cầu thủ mà nói tâm tính buông lỏng càng có trợ giúp bọn họ phát huy xuất sắc. Tổng tỷ số bên trên bọn họ dẫn trước hai quả cầu, coi như trận đấu này là sân khách, tuyệt đại đa số Paraguay cầu thủ cũng vẫn là tâm tình buông lỏng. Cái gì Trung Quốc đội ý chí chiến đấu sục sôi? Kia để cho bọn họ tiến một cầu tối đa đi, mà chúng ta đây, chúng ta cũng muốn ghi bàn nha. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta mỗi tiến một cầu cũng đều là sân khách ghi bàn. Trung Quốc đội là có một sân khách ghi bàn không sai, nhưng cũng chỉ là một. Chúng ta chỉ cần tiến một cầu, liền có thể triệt tiêu mất bọn họ cái này sân khách ghi bàn ưu thế. Mà thôi, Suza trạng thái tiến một cầu bao nhiêu đơn giản. Hơn nữa, làm không chừng đối phương kia cái trẻ tuổi thủ môn lại sẽ đầu óc động kinh chủ động đưa đại lễ đâu. Trung Quốc đội muốn ở bảo đảm bọn họ một cầu không vứt dưới tình huống lại tiến hai quả cầu, nhưng là mặt đối với chúng ta đội trưởng Asay, coi như là Hồ Lai cũng không có cơ hội. Bằng không trận trước hắn vì sao nghẹn đến cuối cùng chỉ có thể dùng một gót chân trợ công đồng đội, mà không phải mình thành bàn. Bởi vì hắn là thật không có biện pháp ở Asay phòng thủ hạ ghi bàn. Trận trước Hồ Lai trợ công rất ngoài dự đoán, nhân vì mọi người trước đều cho rằng Hồ Lai là cái loại đó đặc biệt độc cầu thủ. Vì vậy trận đấu này trước nhằm vào một điểm này, huấn luyện viên tổ cũng làm ra điều chỉnh an bài, để cho Paraguay phòng tuyến càng thêm khít khao thành là một cái tất không thể phân toàn thân. Không chỉ là nhằm vào Hồ Lai, cũng nhằm vào La Khải cùng Trần Tinh Giật, Trương Thanh Hoan làm ra phòng thủ bố trí. Lấy một cái chỉnh thể tới đối mặt Trung Quốc đội trước trận tổ bốn người tấn công. Bổ túc cuối cùng một khối khuyết điểm sau, Paraguay có thể nói là vạn vô nhất thất, lại không chỗ sơ hở. Kế tiếp chỉ cần bình thường phát huy, chúng ta liền tuyệt đối không thể nào ở sân khách lật xe. Vô luận là Huề hay là nhỏ phụ một cầu, trên thực tế đây đã là Paraguay cầu thủ trong lòng bết bát nhất, kết quả đều không cách nào thay đổi. Paraguay đào thải Trung Quốc đội, thời gian qua đi 20 năm sau lần nữa đánh vào vòng chung kết World Cup kết quả. Suy nghĩ một chút liền nghe đến bọn họ phía sau truyền tới một trận giày đặc giòn vang, chính là giày đinh cùng đá cẩm thạch sàn nhà đụng phát ra thanh âm. Không ít đang tán gẫu Paraguay các cầu thủ quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy. Tới trễ, Trung Quốc đội các cầu thủ ra bọn họ bây giờ trong tầm nhìn. Bọn họ cũng chú ý tới Paraguay cầu thủ, rối rít quăng tới ánh mắt bất thiện. Đối với cái này không che giấu chút nào ánh mắt, Paraguay các cầu thủ cũng không thèm để ý, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, nếu là thấy được bọn họ liền cúi người gật đầu, mỉm cười thăm hỏi, đó mới gặp quỷ đâu. Mấu chốt hay là tranh tài kết quả cuối cùng, để cho bọn họ chừng hai mắt cũng sẽ không ảnh hưởng đến tranh tài kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền chừng chứ sao, không ít Paraguay cầu thủ liếc mắt một cái sau liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng đồng đội trước nói chuyện phiếm đề tài. Chỉ có số ít mấy người tự hồ tương đối để ý Trung Quốc đội biểu hiện. Asay là một cái trong số đó, hắn cảm giác được lần này Trung Quốc đội cùng bên trên trận trước khi bắt đầu tranh tài mang đến cho hắn một cảm giác không giống nhau. Nhưng cụ thể là thế nào không giống nhau, hắn rất khó nói được, đó là một loại rất biến hóa vi diệu. Hắn nhìn thấy Hồ Lai, người sau cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm, Asay vậy mà từ Hồ Lai trong ánh mắt cảm thấy nguy hiểm. Điều này làm cho hắn rất không thể tin nổi, rõ ràng trận trước hay là bại tướng dưới tay của mình, cuối cùng nếu không phải cái đó gót chân chuyền bóng có chút siêu ra tưởng tượng của mình, hắn căn bản không có đột phá bản thân phòng thủ. Vậy tại sao bản thân vậy mà lại cảm thấy hôm nay Hồ Lai so trận trước tranh tài nguy hiểm hơn? Asay thậm chí nghĩ thầm là không phải là mình quá mức nhạy cảm. Coi như Hồ Lai là chi này Trung Quốc trong đội uy hiếp lớn nhất, nhưng cũng không phải sẽ để cho mình cảm giác được nguy hiểm a. Bên kia Asay đang bởi vì mình đối Hồ Lai cảm nhận mà kinh ngạc thời điểm, Suza cũng chú ý tới Trung Quốc đội kia cái trẻ tuổi thủ môn, muốn không chú ý đến cũng khó, người sau đang nhìn mình chằm chằm đâu. Hơn nữa còn là cái loại đó không che giấu chút nào, trần truồng nhìn chăm chú. Từ đến gần bản thân đến đi qua bản thân, đầu của hắn giống như là khóa được bản thân vậy, một mực chiều hướng bên này. Cho đến hắn đứng ở vị trí của mình về sau, hay là quay đầu lại nhìn bản thân mấy lần, cái này mới thu hồi ánh mắt. Suza bị nhìn nhíu chặt mày lên, cái này cái trẻ tuổi thủ môn lại trúng cái gì gió rồi. đây là hướng mình thị uy sao? Hay, Suja ở trong lòng nở nụ cười. Không ngờ lại bị một cái tuổi trẻ thủ môn cho khiêu khích. Hắn không hiểu Lâm Chí Viễn có gì đáng tự hào, nhưng hắn không ngại ở trong trận đấu cho đối phương học một khóa, để cho hắn phải biết. Tôn lão, tại Trung Quốc đội ra sân trước, hoa sen sân vận động bầu trời liền tràn đầy các loại các dạng tiếng hô hoán cùng tiếng hát. Tranh tài còn chưa bắt đầu đâu, Trung Quốc người hâm mộ phảng phất đã tiến vào tranh tài trong trạng thái. Bọn họ thậm chí ở phương hướng bốn bề trên khán đài làm lên kéo ca hoạt động giống như là quân huấn trong lúc như vậy. Bắc khán đài hát có được hay không a tốt, kia có phải hay không trở lại một bài a? Muốn, trở lại một bài, trở lại một bài, bốp bốp bốp bốp, nếu không phải hai bên hai hiệp tỷ số đang ở hiện trường lớn biểu hiện trên màn ảnh thật để cho người hoài nghi Trung Quốc đội có phải hay không đã trước hạn qua vòng loại, những thứ này người hâm mộ đều là tới hưởng thụ vui sướng. Nhưng trên thực tế tình huống cũng không cần lạc quan. Trung Quốc người hâm mộ trong lòng cũng đều biết bọn họ giống vậy rõ ràng chi này đội bóng so bất cứ lúc nào đều cần ủng hộ của bọn họ cho nên mới phải tạo ra điên cuồng như vậy sân nhà không khí, hy vọng có thể cho Paraguay các cầu thủ chế tạo áp lực to lớn trong lòng ảnh hưởng bọn họ ở trong trận đấu phát huy. Dù là mỗi lần hô hào thời điểm đều chỉ có thể ảnh hưởng đến một chút xíu, vô số một chút xíu mệt mỏi cộng lại cũng cuối cùng sẽ hình thành một trận thế không thể đỡ tuyết lớn băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Trung Quốc người hâm mộ một chút ôn tâm, chỉ chẳng qua trước mắt từ Paraguay các cầu thủ nét mặt đến xem, khoảng cách cái mục tiêu này còn rất xa xôi nghe ngoài thông đạo Trung Quốc người hâm mộ tiếng hát cùng tiếng hô hoán Paraguay cầu thủ không có mấy cái đem để ở trong lòng. Bọn họ mặt không đổi sắc nên làm cái gì còn làm gì, nên trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì. Cho đến trọng tài tổ đi ra, đội trưởng Asay đập vỗ tay, nhắc nhở bọn họ nên ra sân, những người tài này hơi chú ý một cái nét mặt quản lý. Từng cái một thu liễm lại nét mặt đàng hoàng xếp thành hàng, chờ đợi ra sân. Cùng bọn họ không giống nhau chính là cách phách Trung Quốc đội các cầu thủ toàn trình cũng nghiêm mặt mắt nhìn thẳng. Điều này làm cho không ít Paraguay các cầu thủ thấy được sau ở trong lòng cười trộm nhìn bọn họ cái này khẩn trương sức lực. Thành thật mà nói cũng không trách Paraguay các cầu thủ nghĩ như vậy, bởi vì Trung Quốc đội các cầu thủ biểu hiện xem ra xác thực thật rất như là bởi vì quá mức khẩn trương, đưa đến bộ mặt bắp thịt cứng ngắc chỉ có thể giữ vững đờ đẫn nét mặt dáng vẻ. Không muốn nói bọn họ, làm không chừng bọn họ lần này dáng vẻ xuất hiện ở truyền hình tiếp sóng trong tấm hình cũng có thể đưa tới không biết bao nhiêu chiếc máy truyền hình Trung Quốc người hâm mộ lo lắng thắc thỏm đâu. Nhưng vào giờ phút này Trung Quốc đội tuyển quốc gia các cầu thủ không có một người sẽ còn lo lắng người khác đánh giá thế nào bọn họ chuyện này. Bọn họ trong đầu liền một chuyện vội vàng bắt đầu tranh tài, để cho chúng ta làm chết người Paraguay. Nương theo hai bên cầu thủ đi ra lối đi, bước vào sân bóng, hiện trường toàn bộ thanh âm cũng biến thành hoan hô, hội tụ ở sân bóng bầu trời thật lâu không tan. Ghế bình luận bên trên Hạ Phong kích động nói, các khán giả thân mến, bây giờ hai bên cầu thủ đã ra sân. Trung Quốc đội đánh vào World Cup trận chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Ở hiện trường người hâm mộ tiếng hoan hô trong, Hạ Phong không thể không tận lực đề cao mình âm lượng, bởi vì hắn coi như là mang theo cách âm headphone cũng gần như muốn nghe không rõ ràng thanh âm của mình. Đối với trải qua mỗi một trận Trung Quốc đội đá sân nhà tư thâm bình luận viên mà nói, Hạ Phong vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Cho dù là trước Trung Quốc đội tuyển quốc gia ở thành đô sân nhà đánh bại Hàn Quốc đội trận đấu kia cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng bây giờ so sánh. Dù sao đây mới thực là quan hệ đến Trung Quốc đội có thể hay không lao ra châu Á, đi về phía thế giới mấu chốt một bước. Mà lúc trước cùng Hàn Quốc đội trận đấu kia cũng bất quá là Trung Quốc đội có thể sống sót mà thôi. Đối với tương lai còn không có tư cách nghĩ quá nhiều đâu. Bây giờ đại gia lại đều nội tâm lửa nóng ước mơ tương lai. Mặc dù còn có chút lo lắng bất an, nhưng tương lai xác thực sẽ ở đó phía sau cửa. Xuyên thấu qua bị đẩy ra một tia khe hở, có rực rỡ quang sái nhập căn này hắc ám phòng sắt tử, để cho tất cả mọi người biết thế giới bên ngoài có cái khí trời tốt. Chẳng qua là cái này cánh cổng lớn vẫn là đang đóng, nghĩ muốn đẩy ra nặng nề cổng nhưng cũng không dễ dàng. Huyền náo sân vận động ở Nghĩa Dũng quân khúc quân hành khúc nhạc dạo vang lên lúc trong nháy mắt an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là có người nhấn tĩnh âm khóa, đột nhiên những thứ kia thanh âm huyên náo liền đều biến mất trước máy truyền hình các khán giả không cần phóng đại âm lượng cũng có thể rõ ràng mà nghe quốc ca khúc nhạc dạo. Sau đó chính là khiến nỗi lòng người mênh mông 80.000 người tạo thành quốc ca đại hợp sướng. Nước trong tiếng ca quay phim sư khiêng cơ khí theo thứ tự quét qua đội tuyển quốc gia các cầu thủ mặt. Thủ môn Lâm Chí Viễn đứng ở đội trưởng Diêu Hoa Thăng bên người, nghiêng đầu nhìn cầu đồng cửa trống lên cờ đỏ 5 sao. Tay phải hắn đặt tại bản thân trước ngực trái, nhìn kia mặt cờ xí ở trong lòng âm thầm thề. Ta hướng về phía quốc kỳ thề, lão tử hôm nay muốn linh phong Paraguay. Nhưng không ai biết vị này trẻ tuổi thủ môn vào giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, bọn họ chỉ là có chút lo lắng Lâm Chí Viễn lại ở thời khắc mấu chốt đầu óc động kinh. Quốc ca hát thôi, huyên náo lần nữa trở lại hoa sen sân bóng. Hai bên cầu thủ ở vị trí của mình đứng ngay ngắn, chuẩn bị giao bóng. Hồ Lai đứng ở vòng tròn giữa sân trong, dưới chân đạp bóng đá, hắn hướng sau lưng nhìn vòng quanh tất cả đều là bản thân các đồng đội. Lại nhìn về phía trước ánh mắt theo thứ tự xuyên qua Paraguay tiên phong, trung tràng cùng tuyến hậu vệ, một thẳng đến bọn họ không thành. Hồ Lai đột nhiên đã cảm thấy một màn này có loại rất tốt ngụ ý. Tiền phương của ta, là ta địa phương muốn đi, sau lưng của ta, là ta có thể dựa vào lực lượng. Có bọn họ ủng hộ ta, hướng là được. Một tiếng thanh thúy còi âm vang lên, Hồ Lai xoay người đem bóng đá đá hướng sau lưng Trương Thanh Hoan, sau đó bản thân hất ra hai chân chạy về phía trước. Tranh tài bắt đầu cách chương.